Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 246, chương 246 ngươi không dám. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Hạ Tân tay run một cái, trên tay tắm rửa nhũ các loại đồ đạc một cái rơi xuống rửa mặt trên đài. Thân thể thật nhanh bên trái rời một bước. Chắn ngoài cửa chuẩn bị tiến vào Thư Nguyệt Vũ trước người. Thư Nguyệt Vũ nghe được một đống binh binh bàng bàng thanh âm. Tức giận chừng Hạ Tân liếc mắt. Ngươi làm gì thế đâu? Sẽ không nhỏ tâm điểm a? Thật là, đều bị ngươi đập bể. Thư Nguyệt Vũ giữ cửa đẩy mở thêm rồi. Muốn từ bên cạnh vòng vào đi. Hạ Tân làm sao có thể để cho nàng đi vào? Trúc Hiểu Huyên đang ở phía sau đâu, hướng bên cạnh xê dịch, tận lực dùng thân thể ngăn trở Thư Nguyệt Vũ ánh mắt. Thư Nguyệt Vũ tha hai cái, đều bị Hạ Tân cố ý chặn, nhất thời có chút không hiểu nhìn Hạ Tân, ngăn cản ta xong rồi cái gì, người ở đây phía sau ẩn giấu cái gì, vẫn làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Không có a. Hạ Tân cái chán treo dưới giọt lớn mồ hôi lạnh. Nữ sinh giác quan thứ 6 đều linh như vậy mẫn sao? Cái gì đều muốn cảnh sát làm cái gì? Hạ Tân lắc đầu. Ta có sự kiện muốn nói cho ngươi biết. Thư Nguyệt Vũ hỏi. Chuyện gì? Ngạch, trên người ngươi thơm quá. Vừa mới không phải đã nói rồi sao? Ta đây sớm biết. Nhìn ngươi vẻ mặt chưa ca dạng. Thư Nguyệt Vũ thiên kiều bá mị hái hắn một cái, có chút mừng rỡ, lại có chút oán trách, sau đó tha một bước, đem ánh mắt đầu đến rồi trong phòng tắm bên, muốn đi vào, Hạ Tân hoảng sợ ôm lấy nàng, làm cái gì, đồ lưu manh. Thư Nguyệt Vũ dùng rằng muốn thoát ly Hạ Tân ôm ấp hoài bão, bất quá Hạ Tân ôm rất căng. Để cho nàng chỉ có thể dùng răng nện cho Hạ Tân ngực vài cái. Làm phát tiết, Hạ Tân tương đương cường ngạnh ôm chặt Thư Nguyệt Vũ, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ấn lên lồng ngực của mình. Trong mũi có thể rõ ràng ngửi được Thư Nguyệt Vũ tươi mát di nhân mang theo điểm cây hoa nhài vì phát hương, đồng thời đối phương sau lưng Trúc Hiểu Huyên nháy mắt. Trúc Hiểu Huyên đi mau mấy bước. Nhân cơ hội trốn vào bên trong cách gian. Lưu manh, đồ lưu manh. Thư Nguyệt Vũ nhỏ giọng hờn dỗi một câu. Cái này quá không công bình. Ngươi vừa mới ở trên đường ôm ta thời điểm, ta đều không có la ngươi lưu manh. Đi theo quốc gia hình pháp nói công bằng a. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân ôm Thư Nguyệt Vũ lại tựa như cành liễu vậy mềm mại. Tế nhị thân thể mềm mại lặng lặng đứng biết, hai người chưa từng nói. Hạ Tân là tạm thời tìm không được lý do đẩy ra nàng, mà Thư Nguyệt Vũ ở đầu tiên chống cự, sau đó dần dần tiếp nhận rồi, tìm cái càng tư thế thư thích ôm lấy Hạ Tân. Thư Nguyệt Vũ đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn vào rồi Hạ Tân ngực, ca ca cảm thán nói, thật ngạc nhiên, không nghĩ tới ngươi cũng có chủ động như vậy thời điểm. Hạ Tân cười gượng, rất ngạc nhiên sao? Ân hừ, ngươi cảm thấy thế nào? Thông thường mà nói, mỗi lần nói đến chuyện tình cảm thời điểm, ngươi đều sẽ tuyển trạch giả ngây giả dại mới đúng. Có không? Hừ, ngươi cảm thấy thế nào? Ta nhớ lần trước ngươi chủ động như vậy, là ở điện tử cạnh kỹ trong xã A. Lúc đó ngươi là len lén ở thay mặt đánh. Không muốn để cho ta phát hiện, ngoặc kép chấm chấm, còn như lần trước nữa, còn lại là ở nhà của ta, cũng là vì giấu giếm Lãnh Tuyết Đồng sự kiện kia. Ngươi, trí nhớ thật tốt a. Ta không chỉ có trí nhớ tốt, ta còn biết, lấy tính cách của ngươi, lần này tuyệt đối lại là ở trong phòng tắm làm chuyện gì xấu rồi muốn lừa gạt ta đâu. Thư Nguyệt Vũ nói giơ lên một cước. Hướng về phía Hạ Tân chân bối hung hăng đạp xuống, đầu Hạ Tân suýt chút nữa không có nhảy dựng lên. Thư Nguyệt Vũ nhân cơ hội thoát khỏi Hạ Tân ôm ấp hoài bão. Đi vòng qua Hạ Tân phía sau, đầu tiên quét mắt rửa mặt đài, phát hiện không có gì khác thường. Nhìn tiếp rồi nhãn phòng tắm. Phòng tắm không lớn, nhìn một cái không sót gì, ngoại trừ hai cái rửa mặt đài, sau đó chính là hai cái tắm rửa dùng cách gian. Sau đó trống không địa phương bày đặt cái ghế, thùng nước các loại tạp vật. Nhờ cậy, người miên man suy nghĩ chút gì. Nơi đây nào có cái gì? Không có khả năng, ta cũng không phải không biết ngươi. Thư Nguyệt Vũ đương nhiên không tin, trực tiếp mở ra người thứ nhất cửa phòng ngăn. Bên trong tự nhiên không có vật gì. Hạ Tân cảm giác không có so với cái này càng oan uổng. Chính mình rõ ràng chuyện gì chưa từng làm, vì sao có loại bị thê tử bắt gian tại trận ảo giác. Đáng sợ hơn là Thư Nguyệt Vũ còn đi mở người thứ hai cách gian rồi. Thực sự là mở nắp có kinh hỉ. Người nào cùng chia sẻ. Không biết thời điểm nàng nhìn thấy Trúc Hiểu Huyên liền bọc cái khăn tắm tránh bên trong, là cái gì đặc sắc biểu tình, đến lúc đó giải thích nữa. Hai người là ngẫu nhiên ở bên trong đụng tới. Trúc Hiểu Huyên ở bên trong tắm, nàng cũng không còn nghe phía bên ngoài nói, cho nên vẫn không có lên tiếng. Còn như vừa mới trốn bên trong chỉ là không muốn đã quấy rầy hai người một chỗ. Không biết Nguyệt Vũ còn tin không phải. Hạ Tân cảm giác mình đều sẽ không tin đích. Có đôi khi, sai rồi một bước, phải vẫn sai xuống phía dưới. Hạ Tân phát hiện mình đã không quay lại được rồi. Nhảy tới trước một bước ngăn khuất Thư Nguyệt Vũ trước người. Vách tường đông, một tiếng, đem nàng đè ở góc nhà. Sau đó mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Thư Nguyệt Vũ cặp mắt xinh đẹp nói. Người tốt với ta giống như có chút hiểu lầm. Ta chẳng qua là cảm thấy trong túc xá chỉ có hai người chúng ta. Rất thích hợp. Làm chút cái gì? Mặt của hai người cách rất gần. Gần đến hai người đều có thể cảm nhận được đối phương hô hấp. Gần đến Hạ Tân đều có thể đếm rõ ràng Thư Nguyệt Vũ một hàng kia chỉnh tề đen bóng lông mi. Cùng với tốt lắm nhìn trong đôi mắt như mộng ảo quyến rũ. Hạ Tân nhân cơ hội mở ra phía sau cửa phòng ngăn. Trúc Hiểu Huyên thật muốn từ phía sau một cước đạp chết Hạ Tân. Làm nàng lén lén lút lút lại được chạy ra ngoài. Vì sao tại chính mình phòng ngủ tắm rửa cũng phải như vậy lén lút a? Đem cách gian môn nhẹ nhàng mang theo. Trúc Hiểu Huyên bọc cái khăn tắm một đường chạy tới trên ban công. Nghĩ thầm, cái bộ dáng này nếu để cho người cho vỗ tới. Để Hạ Tân chịu nổi trách nhiệm tới. Ha ha, máy này từ ta cảm giác có chút quen. Ngươi có phải hay không nói qua một lần? Đương nhiên, ngươi cũng chỉ có thể nói một chút rồi. Thư Nguyệt Vũ lộ ra vài phần châm chọc. Ngoạn vị thần tình, ngươi ở đây khiêu chiến ta. Hạ Tân nghe xong không phục lắm, cảm thấy là thời điểm làm cho cô nàng này biết mình lợi hại. Hạ Tân nói dùng ngón tay trỏ câu dẫn ra Thư Nguyệt Vũ cầm. Làm cho cặp kia thủy nộn mê người cánh hoa cái miệng nhỏ nhắn đang đối với mình. Sau đó vi vi cúi xuống khuôn mặt, lúc đó miệng của hai người môi đại khái chỉ thua kém không. 0.1 cm, liền cùng Tử Hà kiếm cùng Chí Tôn bảo cổ họng khoảng cách không sai biệt lắm. Có như vậy 5 giây tả hữu dừng lại, thời gian phảng phất dừng lại, hai người cũng không động. Thư Nguyệt Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn đã béo mập lại tựa như tháng 6 đào hoa. Một đôi mỹ lệ làm rung động lòng người trong con người nháy mắt lưu chuyển. Đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở. Phun ra như lan thơm, ta cá là 1.000 khối, ngươi không dám, ngoặc kép chấm chấm, ở trong trường học, lời đồn truyền bá tốc độ gần với cảm cúm, cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu chuyện nghìn dặm, Hạ Tân còn không có ra giáo đâu, đã bị gọi đến vào tránh giáo chỗ, một mực tránh giáo chỗ đợi 1 giờ mới ra ngoài, song phương đều là bạn cũ. Chủ nhiệm rất hiếu hảo ủy lạo Hạ Tân đánh lộn công việc. Hạ Tân rất thẳng thắn xin lỗi, thừa nhận sai lầm, song phương ở một mảnh hiếu hảo trong không khí xử lý chuyện này. Sau đó Hạ Tân tham tránh giáo chỗ đi ra, lúc này mới vừa đi tới cửa trường học đâu. cũng đã nhận được Trương Phong điện thoại của Lão Lục. Ngươi đánh người, ngoặc kép chấm chấm. Đúng vậy, ngươi bị xử phạt. Đúng vậy, ngươi bị cấm so tài. Đúng vậy, ngươi ở đây đùa ta. Đúng vậy, không đúng, không phải. Hạ Tân cười khan, lão đại, cái này, trên đường xảy ra chút ngoài ý muốn. Ngươi biết, nhân sinh luôn luôn ngoài ý muốn. Xin hỏi chúng ta hậu thiên thi đấu làm sao bây giờ? Ngoặc kép chấm chấm. Hiện nay đến xem chỉ có thể giao trộn rồi. Học kỳ này dường như cùng chánh giáo chỗ đặc biệt có duyên đâu. Đi ngang qua chánh giáo chỗ chủ nhiệm một phen ân cần giáo huấn. Cùng với Hạ Tân thẳng thắn khoái trá thừa nhận lệch lạc sau đó. Hạ Tân lần nữa bị Quang Vinh cấm thi đấu rồi. Sau đó hiện tại vấn đề tới. Một tháng hai hào. Chuyện liên quan đến thiếu tái là tối trọng yếu ra biên quyền. Hạ Tân lại không thể dự thi. Cái này còn đánh lông gà ha. Lão Lục, người lập tức trở về phòng ngủ tới. Chúng ta tới trước nói chuyện là sống lột ngươi. Vẫn là giàu dán rồi ngươi. Không đúng, là tùy tiện tâm sự. Lão đại, ngày mai tốt xấu bước sang năm mới rồi. Ta, có thể hay không? Hảo hảo nói chuyện phiếm. Không muốn động đau động thương. Lại càng không muốn động võ. Trương Phong cười to nói. Ha ha, đương nhiên có thể, không phải thì là không thể thi đấu mà thôi nha. Đến tới, ngươi trở về phòng ngủ trước tới. Đại gia hỏa muốn trước hàn huyên với ngươi hai câu. Ngươi yên tâm, chỉ là thân thiết hữu ái nói chuyện phiếm. Tuyệt đối không có ý gì khác. Đối phương, thiếu tái gì gì đó căn bản không trọng yếu. Vì Giang Nam tài chính và kinh tế báo thù cũng không trọng yếu. Để cho chúng ta bốn đánh năm cũng không trọng yếu. Chúng ta chỉ là đơn thuần muốn cùng ngươi trò chuyện hai câu. Hạ Tân nuốt nước miếng một cái. Không phải không phải. Lão đại, ngươi giọng điệu này hoàn toàn không phải chuẩn bị trò chuyện đôi câu giọng nói a. Làm sao biết chứ? Ta giọng nói như thế hữu hảo. A, không tốt. Điện thoại di động hết điện. Lão đại, ngươi nói cái gì? Ta nghe không đến, cái kia, tái kiến, ngày khác trò chuyện tiếp a. Ngươi trở lại cho ta, lão tử muốn dỡ bỏ rồi ngươi đầu khớp xương. Hạ Tân nói, nhanh lên đã cúp điện thoại, bên kia đã nổ tung, trở về phòng ngủ tuyệt đối chết chắc rồi. Khó có thể tưởng tượng vì thi đấu chuẩn bị một tuần lễ mấy người. Đột nhiên nghe được thiếu cá nhân. Sẽ làm ra điên vì cái gì điên cuồng chuyện tới. Hạ Tân thống khổ bưng cái chán. Làm sao bây giờ? Lần nữa bị Hoa Lệ Lệ cấm thi đấu rồi. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.